Trò chơi tình yêu, chương 58, góc truyện audio.com, CS 26, Tio tìm đến công ty AM, đến nơi mà Bi và Joseph làm việc để hỏi thăm về chỗ ở của anh. Cô muốn đích thân bay qua Canada tìm Bi vì cô không thể chờ được nữa. Sự mất tích một cách bí ẩn của anh khiến cô vô cùng lo lắng. Khi bước vào công ty cô ngờ Kyo tình cờ gặp được Ali, con gái tổng giám đốc và cũng là cô học trò mà Bi đã thâu nhận. Chị là Kyo, ngạc nhiên khi thấy Ali gọi tên của mình nên Kyo gật đầu cô là. Em là đệ tử của anh Bi, lần trước đã gặp nhau trong tiệm mua CD đó. Hôm nay cô biết chị tới đây có chuyện gì? Kyo thuật lại đầu đuôi câu chuyện rồi nắm tay Ali, hỏi dồn dập chị có biết hiện giờ anh ấy đang ở đâu cô? Tôi thật sự rất lo lắng cả tháng nay ảnh cô liên lạc với tôi. Cô biết đã xảy ra chuyện gì nữa? Ali trấn an Kyo theo tôi biết thì hiện giờ chương trình học thiết kế bên đó có nhiều bài để làm. Cho nên chắc là sư phụ của tôi cô được rảnh mà thôi. Chị cô cần lo lắng quá. À phải, điện thoại của sư phụ vừa bị hư. Cho nên tạm thời cô thể liên lạc được. Kyo hoàn toàn tin tưởng vào những lời nói của Ali. Nên thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tôi cũng đỡ lo rồi. Cảm ơn chị nhiều lắm. Cô bước ra về nhưng trong lòng cũng còn chưa hết băng khoang. Đâu ngờ rằng những chuyện mà Ali nói chỉ là bịa đặt. Cô muốn chia sẻ tình cảm của Kyo và Bi, lợi dụng cơ hội lúc anh đi du học để chiếm đoạt trái tim của anh. Mấy ngày trước cô bay qua Canada gặp Bi vì chương trình du học là do ba của cô tài trợ. Lúc nhìn thấy Bi thì anh đang bị bệnh nặng vì cô quen với thời tiết lạnh lẽo của Canada. Vì lẽ đó Ali đã hết lòng chăm sóc cho Bi trong mấy ngày qua. Cô đã cắt hết đường dây liên lạc của Bi và Kyo. Hôm nay về lại DL là cô muốn lấy một số đồ thiết kế đem đi, cô ngờ lại để cô bắt gặp được Kyo. Đúng là một cơ hội tốt, nhân đó cô đã đặt ra một câu chuyện cô có thật để Kyo hoàn toàn tin tưởng là Bi thật sự bận rộn mà cô liên lạc với Kyo được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Má à, con đã về tới. Ariel bước vào nhà đã ôm bụng kêu inh ỏi. Con đói bụng lắm, ở nhà có gì ăn cô? Thấy cô con gái than đói nên bà Lâm liền bày một bàn thức ăn mà bà mới nấu xong đem lên bàn ăn. Con về đúng lúc, cũng đã tới giờ ăn rồi. Nè ngồi xuống ăn cơm đi. Cả gia đình ba người cùng quây quần bên mâm cơm. Ariel gắp thức ăn luôn tay, thấy vậy ông bà Lâm ngạc nhiên nhìn cô vì lúc trước Ariel ăn rất ít. Cô nói là cô sợ mập nên cô bao giờ dám ăn nhiều, nhưng cô hiểu tại sao hôm nay lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy. Thấy ba má cứ ngồi nhìn mình mà cô chịu ăn cơm. Ariel ngạc nhiên hỏi, sao hai người cứ nhìn con vậy? Bộ con ăn khác người lắm sao? Bà Trịnh lắc đầu, cô phải. Chỉ là mẹ cảm thấy lạ mà thôi. Con à, dạo này con có cảm thấy trong người có gì lạ hay cô? Ariel buông đũa xuống chống cằm suy nghĩ, lạ hả? Ngoài việc con ăn nhiều hơn trước ra thì cô có gì lạ hết? Con định là một lát nữa đi bác sĩ. Dạo này hình như con mập hơn trước nhiều. Theo kinh nghiệm của má thì hình như con đã có thai rồi. Ariel đang nhai cơm trong miệng nghe thế liền bị sặc. Hà, chắc cô đâu, tụi con đâu có. Cô dừng lại kịp thời vì cô định nói là giữa cô và Josepe đâu có gì xảy ra thì làm sao cô có thai được, nhưng sực nhớ tới chuyện ở đảo Guam. Thì gương mặt của cô tái hẳn đi. Cô lẩm bẩm một mình, cô xui xẻo vậy chứ. Chỉ có một lần thôi mà. Mua vé số cũng cô được hên như vậy. Ariel vội vàng đứng dậy chào tạm biệt ba má, cô con đi trước. Con có hẹn rồi, ngày mai con sẽ trở lại thăm ba má sau. Dứt lời cô đi nhanh ra cửa bước lên xe lái thẳng một mạch tới bệnh viện gần nhà. Cô đang rất bối rối, nếu như lời của má cô nói đúng thì cô không biết phải xử làm sao nữa. Cầu mong là cô phải sự thật. Ariel bước vào phòng khám bệnh gặp một người bác sĩ khoảng chừng 30 mấy tuổi. Thấy Ariel còn dè dặt nên bà ta mỉm cười trấn an. Chấm, đừng căng thẳng quá, hôm nay chị tới đây khám bệnh hả? Nhìn sắc mặt hồng hào như vậy hình như cô giống người có bệnh. Ariel đưa tay lên gãi gãi đầu tôi. Cô biết tại sao dạo gần đây tôi ăn nhiều hơn lúc trước? Nhiều khi lại bị chóng mặt. Cô biết đã bị bệnh gì rồi? Bà bác sĩ mỉm cười thân thiết, mấy tháng nay có bị trễ? Hay cô, Ariel gật đầu, tôi bị trễ 2 tháng rồi. Để cho chắc ăn nên Ariel đồng ý để bác sĩ khám cho cô tường tận. Ngồi ở phòng chờ đợi kết quả mà tim cô cứ đập thình thịch. Hai tay thì đan chéo vào nhau ra chiều, khẩn trương lắm. Nửa tiếng sau bác sĩ trở ra với kết quả trên tay. Ariel lo sợ hỏi, có phải là tôi bị bệnh gì hay cô? Cô có bệnh gì cả, mà là cô đã có thai được 2 tháng rồi. Ariel bàng hoàng như cô tin vào những gì mình nghe được. Lỗ tai cô lùng bùng, tôi đã có thai, 2 tháng rồi, từ nay nhớ cẩn thận, đừng làm công việc nặng nhọc, hay ăn đồ mát vì thai nhi chưa được vững. Còn nữa, chị phải ăn nhiều đồ bổ vào để giữ cho mẹ và con đều khỏe mạnh. Nghe những lời căn dặn của bác sĩ mà Ariel thấy choáng váng. Hiện giờ cô đang mang trong người giọt máu của Joseph. Cô biết là nên mừng hay nên buồn đây. Cô lái xe ra về mà trong lòng miên man suy nghĩ có nên nói cho ảnh nghe hay cô. Nếu nói thì phải bắt đầu câu chuyện như thế nào đây? Thiệt tình, nếu như lúc trước cô đi qua đảo Guam thì được rồi. Bây giờ sẽ cô rắc rối như vậy. Cách chương.